của hoàng đế. Hay là hoàng đế làm vậy vì muốn được mẫu tộc của thái tử, Vạn Yêu Thần Quốc, hỗ trợ. Dù sao đi nữa, Vạn Yêu Thần Quốc cũng là nhất mạch của yêu giới giới chủ, thế lực vô cùng khổng lồ. Ông, đột nhiên, khi Diệp Phong đang thầm suy nghĩ, từ phía xa đột nhiên truyền đến một luồng khí tức kinh khủng đến cực điểm. Là cường giả đại la cảnh, vượt trên vô thượng cảnh. Hơn nữa, không chỉ có một người, ngay lập tức, sắc mặt Diệp Phong hơi thay đổi. Nơi hoang vu hẻo lánh sâu trong Bắc Cực này, sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều cao thủ siêu cấp như vậy? Phải rồi, chắc chắn là cường giả của Vạn Yêu Thần Quốc. Diệp Phong đã nghe thái tử nói trước đó, lần này cường giả của Vạn Yêu Thần Quốc cũng sẽ giáng lâm. Đáng tiếc, các ngươi đến quá trễ. Diệp Phong nhìn về hướng luồng khí tức mạnh mẽ truyền đến, lập tức vút người lên, biến mất tại chỗ. Một khắc sau, quả nhiên một đám cao thủ siêu cấp yêu khí ngút trời từ phía xa bay vọt đến, giáng lâm nơi thần điện. Nhưng trong tầm mắt của họ lúc này, ngoài cung điện vỡ nát xa xa, chỉ còn lại đầy đất thi thể. Trong đó, còn có thi thể của thái tử. Một đại yêu cường giả đại la cảnh của Vạn Yêu Thần Quốc nhìn chằm chằm vào thi thể khô quắt của thái tử, ánh mắt vô cùng khó coi, hung thủ đã rời đi, hơn nữa còn không hủy thi diệt tích. Đây là cố ý để chúng ta thấy thi thể của thái tử, đây là sự khiêu khích cực lớn. Một cường giả đại la cảnh khác không nhịn được hỏi, thái tử trước đó gửi tín hiệu định vị cho chúng ta ở đây, rốt cuộc là muốn chúng ta giết ai? Là ai lợi hại như vậy, không chỉ tru sát hơn 10 võ giả vô thượng cảnh, mà ngay cả thái tử đương triều của Hồng Hoang Thần Triều cũng dám giết. Một đám đại yêu đại la cảnh đều lắc đầu. Trước đó họ nhận được tin, chỉ là thái tử bảo họ đến địa điểm định vị, nhưng lại chậm chạp không nói cho họ biết rốt cuộc muốn giết ai. Đáng tiếc, bây giờ thái tử đã chết, đám đại yêu cường giả này cũng vĩnh viễn không biết hung thủ là ai. Thái tử đương triều của Hồng Hoang Thần Triều đã chết. Chuyện này sẽ gây ra ảnh hưởng cấp bậc tai nạn, toàn bộ Hồng Hoang Thần Triều sẽ sôi sục. Đây không phải là chuyện mà mấy yêu tộc đại la cảnh chúng ta có thể tham gia, chúng ta ai cũng đừng nói ra chuyện xảy ra ở đây, cứ giữ im lặng, đừng để bị cuốn vào chuyện này. Nếu không chúng ta có thể sẽ chết rất thảm dưới cơn thịnh nộ của Hoàng đế Hồng Hoang Thần Triều. Một vị đại yêu lên tiếng, đại ca nói đúng, chúng ta quả thực không thể dính vào chuyện này, nếu không cho dù là cường giả đại la cảnh, chúng ta cũng sẽ gặp vô số tai họa. Một đại yêu khác lên tiếng, giọng điệu mang theo một tia hoảng sợ. Dù sao, người chết ở đây là thái tử điện hạ của Hồng Hoang Thần Triều. Tin tức này một khi truyền ra, ai cũng có thể tưởng tượng được toàn bộ Hồng Hoang Thần Triều, thậm chí cả Hồng Hoang Đại Lục sẽ sôi sục và chấn động như thế nào. Vút, vút, vút, ngay lập tức, đám cường giả đại la cảnh của Vạn Yêu Thần Quốc đồng loạt rời khỏi vùng Bắc Cực này, đồng thời quyết định sẽ ngậm miệng không nói về những gì đã thấy hôm nay, giấu kín trong lòng. Lúc này, Diệp Phong đã một mình rời khỏi vùng đất băng tuyết của Bắc Cực. Hắn dùng tốc độ tối đa, rất nhanh đã trở về hoàng thành của Hồng Hoang Thần Triều. Thời gian đã trôi qua gần nửa tháng kể từ khi thái tử tử vong. Đúng như Diệp Phong dự đoán, cái chết của thái tử cuối cùng cũng bị người trong thần triều biết được. Tin tức này đã gây ra một chấn động lớn trong thiên hạ, đặc biệt là hoàng đế, ngài vô cùng tức giận, còn hoàng hậu thì đau lòng đến chết đi sống lại, đồng thời nổi giận. Thề rằng dù có lật tung cả Hồng Hoang Đại Lục cũng phải tìm ra hung thủ, để kẻ đó phải chịu vô tận tra tấn mà chết. Nhưng tìm kiếm dòng dã nửa tháng, thần triều cũng không thu được kết quả gì. Họ chỉ biết thái tử đã chết qua hồn bài vỡ nát, thậm chí còn không tra ra được vị trí tử vong cụ thể của thái tử. Vì vậy, sau nửa tháng oanh động, chuyện thái tử tử vong dần dần lắng xuống. Bởi vì căn bản không biết thái tử chết như thế nào, cũng không biết bị ai giết. Thậm chí địa điểm tử vong cũng không tra ra, thì làm sao mà làm dùng ben nữa. Kết quả cuối cùng là, Tần Vương, vị tam hoàng tử, được lập làm thái tử mới. Tần Vương là người mạnh nhất về võ đạo trong số các hoàng tử, được ngầm gọi là võ vương. Nay thái tử tử vong, việc Tần Vương được lập làm tân thái tử, mọi người đều đã lường trước, cùng với việc Tần Vương được lập làm thái tử. Trong hoàng thành của Hồng Hoang Thần Triều lại dấy lên một trận sóng ngầm, các thế lực đều rung chuyển không thôi. Các phe phái công khai và ngấm ngầm đều phải đối mặt với một cuộc thanh trừng lớn. Nhưng ngay lúc cả hoàng thành đang gió nổi mây phun, Diệp Phong lại một mình vô cùng bình tĩnh và nhàn nhã, ở trong đại trang viên của mình. Vừa kiểm kê thu hoạch từ nhẫn chữ vật của hơn 10 cường giả vô thượng cảnh và thái tử đã bị tru sát, vừa yên lặng tu luyện. Một buổi tối nọ, Diệp Phong một mình ngồi ngay ngắn trong đại điện trung tâm của trang viên. Đại điện lạnh lẽo, tối tăm và cô tịch. Diệp Phong ngồi trên bảo tọa cao nhất. Đôi mắt trong bóng tối mở ra, nhìn khắp đại điện trống rỗng. Đã đến rồi, sao không ra gặp mặt một lần? Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, nói với đại điện tối tăm vắng vẻ. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, trong đại điện u ám trống rỗng, một bóng người lập tức xuất hiện. Bóng người này vô cùng cao lớn, trên người tỏa ra một luồng khí tức võ đạo cực kỳ mạnh mẽ. Thân ảnh này không ai khác, chính là Tần Vương, người đang nổi danh khắp hoàng thành lúc này. Diệp Phong lúc này cười lên tiếng, Tần Vương Điện Hạ, à không, bây giờ có lẽ nên gọi là Tân Thái Tử Điện Hạ, ngài đến đây tìm ta có việc gì sao? Lúc này, Tần Vương trầm mặc một lúc, rồi lên tiếng, Thái Tử Điện Hạ là do ngươi giết. Diệp Phong mỉm cười, Tần Vương ngài không phải chính là Thái Tử Điện Hạ sao, cớ sao lại nói Thái Tử Điện Hạ bị giết? Tần Vương nghe vậy, nhìn nụ cười trên mặt người trẻ tuổi trước mắt, chỉ có thể lắc đầu, dù sao đi nữa, chuyện này ta sẽ không nói ra. Diệp Phong nói, ngài hẳn phải biết, ta sắp đến thần giới. Tần Vương gật đầu, ta biết, bởi vì một số con cháu thiên tài trong Tần Vương phủ của ta, đến lúc đó cũng sẽ được vị tiếp dẫn người từ thần giới giáng lâm quan sát một chút. Xem có tư cách theo vị tiếp dẫn người đó tiến vào thần giới tu hành hay không. Diệp Phong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, xem ra chuyện này đã truyền đi khắp hoàng thành rồi. Tần Vương lắc đầu, truyền đi thì không đến nỗi, bí mật này chỉ giới hạn trong nội bộ hoàng thất chúng ta biết thôi. Đại soái có thể đề cử ngươi, một người ngoài trong mắt người khác, đã là ân tình rất lớn rồi, Diệp Phong gật đầu. Nhìn Tần Vương nói, nếu ta có thể theo vị tiếp dẫn người từ thần giới tiến vào thần giới, hy vọng Tần Vương ngài, vị thái tử tương lai, có thể chiếu cố cho đại trang viên của ta một chút. Tần Vương mỉm cười, đây là lẽ tự nhiên. Hơn nữa, ngươi thật ra không cần lo lắng, nếu ngươi thật sự được vị tiếp dẫn người từ thần giới chọn chúng, đừng nói là bản vương, ngay cả bệ hạ cũng sẽ vô cùng coi trọng ngươi. Trong hoàng thành, thế lực của ngươi sẽ bình yên vô sự. Nói xong, Tần Vương vút người lên, biến mất trong đại điện. Hắn đến đây tối nay, dường như chỉ để xác nhận xem thái tử có phải do Diệp Phong giết hay không. Bây giờ, hắn đã có câu trả lời, nhưng bí mật này, Tần Vương sẽ vĩnh viễn giữ kín. Bởi vì, nó liên quan đến ngôi vị thái tử của hắn. Sau khi Tần Vương rời đi, Diệp Phong hít một hơi thật sâu. Xem ra, đại trang viên của mình sau khi hắn rời đi tiến vào thần giới, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong sắp xếp cho Tiểu Giao, hồn phách của Thao Thiết và hồn phách của thần nữ Vạn Yêu Thần Quốc đều ở trong đại trang viên của mình. Tiểu Giao hứa với Diệp Phong, nhất định sẽ cố gắng tìm kiếm đan dược cứu sống Lan cô nương. Một ngày nọ, Diệp Phong một mình đến tổng bộ của thủ dạ nhân. Đại soái trong bộ hắc giáp đã sớm chờ ở đó. Thấy Diệp Phong đến, đại soái chỉ khẽ lên tiếng, mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa? Diệp Phong gật đầu, thế lực của ta đã sắp xếp xong cả rồi, trạng thái của bản thân ta cũng đã điều chỉnh đến mức tốt nhất. Đại soái lúc này nhìn chằm chằm Diệp Phong, cảm nhận được khí thế tu vi trên người hắn, không khỏi ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, vô tượng cảnh nhất trọng thiên. Không tệ, đột phá rất nhanh, xem ra khoảng thời gian này ngươi lại có được cơ duyên tạo hóa gì đó không tầm thường rồi. Diệp Phong cười cười, khoảng thời gian này quả thực thu hoạch rất nhiều, nên mới đột phá tu vi. Đại soái gật đầu, dường như rất hài lòng, hắn lên tiếng, theo ta tới đi, vị tiếp dẫn người từ thần giới đã đến rồi. Vút, đại soái nói xong, vút người lên, bay thẳng về hướng hoàng cung. Diệp Phong vội vàng theo sau, chưa đầy một khắc, hai người đã đến cổng chính hoàng cung. Đại soái, các thị vệ hoàng cung ở cổng chính, lúc này thấy đại soái trong bộ hắc giáp, đều đồng loạt cung kính lên tiếng. Đại soái gật đầu, bệ hạ để các ngươi chờ ở đây, là để đón chúng ta qua sao? Một đám thị vệ lập tức cung kính nói, đúng vậy, đại soái mời theo chúng thần. Lúc này, đám thị vệ hoàng gia lập tức dẫn đại soái và Diệp Phong đi về một hướng sâu trong hoàng cung. Đường đi quanh co khúc khuỷu, đến Diệp Phong cũng sắp bị quấn choáng váng. Cuối cùng mấy thị vệ hoàng gia dẫn đường mới dừng bước. Họ đã đến một khu vực vô cùng bí ẩn sâu trong hoàng cung. Nơi này xây dựng không ít kiến trúc cổ kính, khác hẳn với đa số kiến trúc hoa lệ của hoàng cung. Lúc này, Diệp Phong theo đại soái đến một quảng trường cổ kính ở trung tâm khu vực này. Trên quảng trường cổ kính lúc này đã tụ tập không ít người. Đa số đều là các trưởng bối của các phe phái lớn trong hoàng thất, mang theo con cháu hậu bối của mình đến đây. Diệp Phong nhìn thấy hoàng đế, một thân tử kim long bào, đầu đội bình thiên quan, trông vô cùng uy nghiêm. Nhưng lúc này, ánh mắt hoàng đế lại mang theo một tia cung kính, đứng bên cạnh một nam tử thanh niên mặc áo đen như mực. Không ít vương hầu quý tộc trong hoàng cung, ngày thường đều cao cao tại thượng, nhưng giờ phút này lại toàn bộ ngoan ngoãn đứng hai bên nam tử thanh niên áo đen kia. Hiển nhiên, vị nam tử thanh niên áo đen như mực đó, chính là tiếp dẫn người giáng lâm từ thần giới. Là người được một đại nhân vật ở thần giới cử đến, tới vũ trụ này để chọn lựa đệ tử thiên tài, đưa vào thần giới. Lúc này đã có không ít thiên tài trẻ tuổi đứng trên quảng trường. Đại soái mang theo Diệp Phong cũng vội vàng đi tới, gia nhập vào đám người. Sự xuất hiện của đại soái khiến không ít người trong sân đều liếc mắt nhìn. Thân phận của Diệp Phong hiện tại chỉ có Tần Vương biết. Cho nên không ít người đoán rằng, đại soái đối xử tốt với Diệp Phong như vậy, chắc chắn Diệp Phong là con riêng của đại soái ở bên ngoài. Ngay lúc này, hoàng đế bệ hạ nói với nam tử thanh niên áo đen đứng giữa, vị đại nhân này, tất cả thiên tài trong hoàng thành của Hồng Hoang Thần Triều chúng ta đều đã đến đông đủ. Đại nhân có thể bắt đầu lựa chọn. Đại nhân, không ít người, bao gồm cả Diệp Phong, lúc này nghe hoàng đế bệ hạ của thần triều lại gọi một nam tử thanh niên áo đen dung mạo bình thường là đại nhân. Điều này khiến không ít người trong lòng vô cùng kinh hãi. Không hổ là tồn tại đến từ thần giới, đến hoàng đế bệ hạ cũng phải khách khí như vậy. Ánh mắt của không ít người trẻ tuổi lập tức trở nên nóng rực. Nếu họ có thể được nam tử thanh niên áo đen này chọn chúng, đó tuyệt đối là một bước lên trời. Gia tộc phía sau họ cũng sẽ lập tức trở thành thế lực nóng bỏng tay nhất trong toàn bộ Hồng Hoang Thần Triều. Ngay lúc này, đôi mắt của nam tử thanh niên áo đen bỗng phát ra ánh sáng lấp lánh, bắt đầu quét nhìn tất cả những người trẻ tuổi dưới 100 tuổi trên sân. Những thiên tài trẻ tuổi bị nam tử thanh niên áo đen quét mắt qua, đều cảm nhận được một luồng uy áp khổng lồ như mãnh thú thái cổ giáng xuống cơ thể. Thậm chí còn thẩm thấu vào tinh thần linh hồn của họ, khiến họ trong nháy mắt đều cảm thấy ngạt thở. Diệp Phong lúc này cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh dò xét vô cùng cường đại đang quét qua cơ thể mình. Luồng sức mạnh dò xét này khác với những cường giả khác trong Hồng Hoang Thần Triều. Sức mạnh dò xét của những cường giả khác chỉ giới hạn ở thân thể, nhưng luồng sức mạnh dò xét của nam tử thanh niên áo đen lại có khả năng thẩm thấu vào cả tinh thần và linh hồn. Không hổ là cường giả đến từ thần giới. Những thứ tu luyện ra cũng khác biệt so với vũ trụ cấp thấp mà ta đang ở, Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, cả quảng trường đều chìm vào im lặng tuyệt đối. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào nam tử thanh niên áo đen kia. Ai nấy đều vô cùng mong chờ, hy vọng nam tử thanh niên áo đen này sẽ chọn chúng mình. Nhưng tất cả mọi người đều biết, nam tử thanh niên áo đen này đến từ thần giới, yêu cầu chắc chắn rất cao. Bởi vì việc dẫn người tiến vào thần giới phải trả một cái giá rất lớn, không thể tùy tiện. Cho nên, phải là thiên tài đặc biệt yêu nghiệt thì không thể nào được chọn. Chỉ có những người trẻ tuổi có thiên phú cực kỳ cường đại mới khiến cho đại nhân vật ở thần giới chịu bỏ ra cái giá lớn để trực tiếp đưa vào thần giới tu luyện. Nhưng ánh mắt của nam tử thanh niên áo đen quét qua từng thiên tài trẻ tuổi có mặt, trong mắt đều lộ ra một tia thất vọng. Yếu, đều quá yếu, ai cũng có thiên phú vô cùng bình thường. Nam tử thanh niên áo đen này trực tiếp lên tiếng, không hề nể mặt ai. Bởi vì hắn không cần. Lúc này, đông đảo những người vốn đang tràn đầy tự tin, nghe thấy lời nói của nam tử thanh niên áo đen, đều không khỏi lộ ra vẻ mặt khó coi. Bọn họ vốn dĩ đều là những hậu duệ tôn quý của các đại gia tộc hoặc vương hầu quý tộc, huyết mạch truyền thừa cao quý, từ nhỏ đã có thiên phú võ đạo cực kỳ mạnh mẽ. Sừng sững trên đỉnh cao của thế hệ trẻ trong đại vũ trụ này. Nhưng kết quả bây giờ lại bị nam tử thanh niên áo đen này đả kích không chút nể nang. Nói rằng tất cả thiên phú đều bình thường vô cùng, điều này khiến sắc mặt mọi người rất khó coi. Nhưng không ai dám nói gì thêm, dù sao vị nam tử thanh niên áo đen đến từ thần giới này, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng phải khách khí đối đãi, là một tồn tại chí cao vô thượng. Mọi người đều rõ, nếu chọc giận nam tử thanh niên áo đen này, e rằng toàn bộ Hồng Hoang Thần Triều sẽ phải đối mặt với một tai nạn. Lúc này, ngay cả sắc mặt của hoàng đế cũng có chút u ám. Ông không ngờ trong thần triều của mình lại không có một ai được chọn. Điều này thật sự có chút mất mặt, hoàng đế biết rõ. Nếu nam tử thanh niên áo đen này có thể từ Hồng Hoang Thần Triều của họ chọn chúng một đệ tử thiên tài, đưa vào thần giới. Thì toàn bộ Hồng Hoang Thần Triều của họ cũng sẽ nhờ đó mà nhận được sự che chở của vị đại nhân vật ở thần giới kia. Hoàng đế biết rõ, mặc dù ông xưng tôn ở vũ trụ này, nhưng thần giới là giới diện trí cao mênh mông nhất, có rất nhiều vũ trụ đều phụ thuộc vào thần giới. Cho nên, nếu Hồng Hoang Thần Triều có người được chọn, đối với Hồng Hoang Thần Triều, đối với cả vũ trụ này, đều có lợi ích cực lớn. Ngay lúc mọi người đang chán nản, vút, đột nhiên, nam tử thanh niên áo đen vốn đang bình tĩnh không lay động, thân hình bỗng khẽ động, lập tức lướt đến trước mặt một người trẻ tuổi trong đám đông. Đó là, ánh mắt của mọi người, gần như ngay tức thì, đều tập trung vào người trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi này, chính là Diệp Phong. Diệp Phong lúc này đối mặt với nam tử thanh niên áo đen đứng trước mặt mình, chỉ cảm thấy đối diện không phải là một người, mà là một vùng vực thẳm tối tăm, bát ngát, mênh mông. Căn bản không thể nhìn thấu sâu cạn, chỉ cảm thấy vô cùng cường đại, đã cường đại đến cực điểm. Lúc này, đại soái đứng bên cạnh Diệp Phong thấy vậy, lập tức ánh mắt mừng rỡ, vội vàng truyền âm cho Diệp Phong, mau chào hỏi, vị tiếp dẫn người này dường như đã để ý đến ngươi rồi. Diệp Phong nghe vậy, lập tức phản ứng lại, vội vàng chắp tay với nam tử thanh niên áo đen trước mặt, vãn bối Diệp Phong, xin ra mắt tiền bối. Nam tử thanh niên áo đen với đôi mắt tỏa ra ánh sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, tư chất của ngươi không tệ. Ngay cả ta cũng có chút không nhìn thấu được bí mật trên người ngươi. Nhưng ta nhìn ra, thân thể của ngươi vô cùng cường hãn, mỗi một tấc huyết nhục gân cốt đều tựa như được đúc từ thần thiết. Đây chính là hạt giống tốt mà ta cần, có lẽ lãnh chúa đại nhân sẽ rất hứng thú với loại thể phách cường hãn thiên bẩm này của ngươi. Diệp Phong nghe nam tử thanh niên áo đen nói vậy, lập tức hiểu ra, chính hỗn độn thể cường hãn của mình đã khiến cho vị nam tử thanh niên áo đen này phải nhìn bằng con mắt khác. Giờ phút này, cả quảng trường đều sôi trào, mọi người tuyệt đối không ngờ rằng, vị tiếp dẫn người từ thần giới này, cuối cùng lại để mắt đến một người trẻ tuổi dường như không mấy nổi danh. Mặc dù Diệp Phong đến Hoàng Thành cũng coi như có chút danh tiếng, nhưng cũng chỉ là có chút danh tiếng mà thôi, rất nhiều người căn bản không biết đến người này. Nhưng bây giờ, người không mấy nổi danh trong mắt mọi người này lại được nam tử thanh niên áo đen chọn chúng. Diệp Phong cũng không ngờ, mình thật sự được vị tiếp dẫn người từ thần giới này chọn chúng. Lúc này, nam tử thanh niên áo đen nhìn Diệp Phong, lên tiếng, ngươi chuẩn bị một chút, sau đó cùng ta đến thần giới tu luyện. Lần này lãnh chúa đại nhân vì củng cố địa vị của mình, đã đặc biệt để chúng ta, đám thị vệ tinh anh, đi đến rất nhiều vũ trụ để chọn lựa các loại thiên tài. Sau này ngươi hãy tu luyện cho tốt, đừng làm mất mặt ta, dù sao ngươi cũng là người do ta chọn. À phải, ta có danh hiệu là Cửu, sau này ngươi cứ gọi ta một tiếng Cửu tiền bối là được. Diệp Phong nghe vậy, lập tức chắp tay, vâng, Cửu tiền bối. Vãn bối nhất định sẽ không để Cửu tiền bối thất vọng. Nam tử thanh niên áo đen khẽ gật đầu, ta còn có chút việc ở vũ trụ này, ngươi có 7 ngày để chuẩn bị, tạm biệt thân nhân bằng hữu của ngươi. Khi vào thần giới, ta sẽ chỉ dẫn một mình ngươi, đừng có ý nghĩ mang theo người khác, những người khác không có tư cách. Vút, tiếng nói vừa dứt, Cửu tiền bối thân hình khẽ động, đã biến mất tại chỗ. Giờ phút này, ánh mắt của tất cả mọi người trên sân đều tập trung vào Diệp Phong. Trong ánh mắt đó bao hàm cả sự kinh ngạc, kinh hãi, đồng thời còn có cả sự ngưỡng mộ, đố kỵ và căm hận từ những người đồng trang lứa. Dù sao được Cửu tiền bối chọn chúng, tiến vào thần giới, đó chính là một bước lên trời, ngay cả hoàng đế bệ hạ của Hồng Hoang thần triều cũng tập trung ánh mắt vào Diệp Phong. Cảm thấy kinh ngạc, không ngờ vị tiếp dẫn người lại chọn chúng tiểu tử vừa mới được thăng làm nam tước này, hơn nữa dường như còn rất hài lòng. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt hoàng đế nhìn về phía Diệp Phong lập tức trở nên coi trọng. Ông bước tới, nhìn Diệp Phong, cười nói, Diệp Phong đúng không? Đại soái vẫn luôn rất khẳng định năng lực của ngươi, nghe nói đã tiêu diệt không ít thế lực giang hồ dư nghiệt, trẫm cũng rất hài lòng về ngươi. Ngươi bây giờ là nam tước đúng không? Vậy thì thế này đi, trẫm lập tức phong ngươi làm công tước cấp cao nhất, ngang hàng với vương hầu. Soạt, tiếng nói của hoàng đế vừa dứt, tất cả mọi người trên sân đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Lâm vào một trận sôi trào, dường như không ngờ lại có được đãi ngộ hậu hĩnh đến vậy. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Đối với lời nói của hoàng đế lúc này, Diệp Phong gần như không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì Diệp Phong biết rõ, sau khi mình được Cửu tiền bối, vị tiếp dẫn người từ thần giới, chọn chúng, thân phận và địa vị của mình cũng lập tức nước lên thì thuyền lên. Cho dù là lúc này, trước mặt một đám hoàng thất quý tộc trên quảng trường cổ kính này, thân phận của mình cũng lập tức cao hơn mọi người một bậc. Phải biết, vị tiếp dẫn người Cửu tiền bối này không chỉ đại diện cho một cường giả võ đạo, mà còn đại diện cho uy nghiêm của một vị lãnh chúa đại nhân ở thần giới. Cho nên, từ nay về sau, Diệp Phong cũng được coi là một thành viên dưới trướng của vị lãnh chúa đại nhân kia, ở trong vũ trụ cấp thấp này, thân phận tự nhiên cao hơn rất nhiều. Ngay cả hoàng đế bệ hạ, từ nay về sau cũng phải đối xử khách khí với Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong cũng không nói ra thân phận của mình với hoàng đế, bởi vì đối với hắn bây giờ, việc được hoàng thất thừa nhận đã không còn quan trọng, không có ý nghĩa gì lớn lao nữa. Diệp Phong mỉm cười, lên tiếng, đa tạ bệ hạ ban thưởng, sau này khi ta tu luyện có thành tựu ở thần giới trở về, sẽ vì bệ hạ phân ưu. Hoàng đế đang chờ câu này, thấy Diệp Phong hiểu chuyện như vậy, liền nở nụ cười. Lúc này, đại soái lên tiếng, Diệp Phong, chúng ta về trước đi, ngươi chỉ có 7 ngày, hãy tận dụng thật tốt. Diệp Phong gật đầu, theo đại soái rời khỏi hoàng cung. Còn rất nhiều người trong hoàng cung, nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của Diệp Phong, đều cảm thấy vô cùng ghen tị. Từ nay về sau, danh tiếng của Diệp Phong, e rằng sẽ trở nên vang dội vô cùng trong toàn bộ hoàng thất. Giờ phút này, Diệp Phong theo đại soái rời hoàng cung, trở về tổng bộ của thủ dạ nhân. Đại soái nói, ở đây nếu còn có việc gì muốn làm, 7 ngày này ngươi hãy làm cho xong. Sau này ngươi muốn từ thần giới trở về, e rằng sẽ rất khó khăn, trừ phi tu vi của ngươi đạt đến một cảnh giới cực kỳ kinh khủng, có thể tùy ý xuyên qua hàng rào của các giới diện cao cấp. Diệp Phong gật đầu, nói, đại trang viên của ta ở hoàng thành phiền đại soái chiếu cố thêm. Đại soái cười nói, yên tâm đi, chuyện này ngươi không cần lo. Diệp Phong nghe vậy, lập tức nói, đại soái, có phải ngài vẫn luôn rất tò mò về thân phận của ta không? Đại soái ánh mắt lóe lên, nói, thật ra từ công pháp truyền thừa của ngươi, cùng với lần ta từng tận mắt thấy ngươi thi triển chúng thần chi thương ý cảnh, ta đã đại khái đoán được thân phận của ngươi. Chúng thần chi thương là võ học do một người bạn cũ của ta tên Thần Nam tự sáng tạo. Cho nên ngươi chính là hậu duệ của vị cửu công chúa mà Thần Nam năm đó đã bảo hộ ở một tiểu vũ trụ sơ sinh, đúng không? Diệp Phong nghe đại soái nói vậy, không khỏi ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ có lần mình thi triển chúng thần chi thương lại bị đại soái nhìn thấy. Nhưng Diệp Phong cũng không để tâm, lúc này hắn nhìn đại soái, nói, ta vẫn còn một điều tiếc nuối cuối cùng, đó là vẫn chưa thể gặp mặt phụ hoàng của ta. Đại soái có thể đưa ta đến đệ nhất vũ trụ, giúp ta kết nối với phụ hoàng, người đã dung hợp làm một với vũ trụ ý chí của đệ nhất vũ trụ được không? Đại soái khẽ gật đầu, phụ hoàng của ngươi dung hợp với vũ trụ ý chí của đệ nhất vũ trụ, chuyện này ta cũng có nghe nói. Bệ hạ ngược lại rất quan tâm đến chuyện này, bởi vì phụ hoàng của ngươi có thể cung cấp kinh nghiệm cho bệ hạ, dã tâm của bệ hạ không chỉ là chinh phục toàn bộ đại vũ trụ, mà còn muốn dung hợp với đại vũ trụ ý chí, trở thành vũ trụ chi chủ, từ đó có được uy nghiêm không thua kém các trưởng khống giả ở thần giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp Phong nghe vậy, ngược lại bị dã tâm của vị ngoại công này làm cho chấn động. Nhưng muốn dung hợp với đại vũ trụ ý chí, đó là việc khó khăn đến nhường nào. Thậm chí có thể nói là căn bản không thể làm được. Nhưng Diệp Phong không phát biểu quan điểm gì, hắn chỉ nói, đại soái, xin hãy đưa ta đến đệ nhất vũ trụ. Đại soái gật đầu, được. Vút, ngay lập tức, đại soái nắm lấy vai Diệp Phong, vút người lên, hai người trong nháy mắt đã vượt qua biển sao. Nhìn những lục địa, tinh thần, tinh vực đang lùi lại với tốc độ thần tốc, Diệp Phong biết, thực lực của đại soái đã một lần nữa khôi phục trạng thái đỉnh phong. Lần trước trong trận đại chiến với ba vị giới chủ tại huyết ma giới diện, đại soái bị trọng thương, lúc trở về hồng hoang đại lục chỉ có thể đi bộ như một cao thủ bình thường. Nhưng bây giờ, đại soái mang theo Diệp Phong đã có thể một lần nữa vượt qua tinh hà trong nháy mắt. Chưa đầy nửa canh giờ, họ đã rời khỏi trung tâm tinh vực, đến khu vực của đệ nhất vũ trụ, một vũ trụ sơ sinh. Giờ phút này, Diệp Phong và đại soái đều đang đứng trong tinh không. Trước mặt họ, đệ nhất vũ trụ sơ sinh vẫn đang trong trạng thái phong bế, toàn bộ biên giới đều bị khí hỗn độn che phủ, trông vô cùng nặng nề. Lúc này, Diệp Phong tỏa ra thần niệm của mình, bao phủ lấy vùng hỗn độn của đệ nhất vũ trụ. Nhưng kết quả lại đúng như Diệp Phong dự liệu, căn bản không có tác dụng gì. Hắn vẫn không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào của phụ hoàng. Diệp Phong chỉ có thể đưa ánh mắt cầu cứu về phía đại soái bên cạnh, đại soái, ngài giúp ta một tay, xem có thể liên lạc được với phụ hoàng của ta không? Đại soái gật đầu, được rồi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ dùng hết toàn lực thử một lần. Đại soái nói xong, một mình bay về phía biên giới của đệ nhất vũ trụ. Hắn đến bên rìa của vùng khí hỗn độn, đưa một tay ra, nắm về phía đệ nhất vũ trụ đang bị phong bế. Đại soái là một trong những tồn tại có tu vi gần như đỉnh cấp trong toàn bộ đại vũ trụ. Cho nên, nếu ngay cả ông cũng không có cách nào kết nối với phụ hoàng của mình, vậy thì thật sự hết cách, chỉ có thể chờ mình từ thần giới tu luyện thành tài trở về rồi mới thử lại. Đại soái lúc này đang cố gắng cảm ứng tất cả thông tin của toàn bộ đệ nhất vũ trụ. Oanh, nhưng đột nhiên ngay lúc này, bên trong đệ nhất vũ trụ sơ sinh đột nhiên bộc phát ra hàng ngàn vạn tia sét hủy diệt kinh khủng, lập tức xông ra, giống như một biển sấm sét ập về phía đại soái. Vút, đại soái lập tức lùi lại, cảm nhận được một luồng sức mạnh hủy diệt, suýt chút nữa đã xóa sổ ông. Diệp Phong cũng ánh mắt kinh hãi, vội vàng bay qua, hỏi, đại soái, có chuyện gì vậy? Đại soái nhìn chằm chằm vào đệ nhất vũ trụ hỗn độn, không nhịn được nói, Diệp Phong, ta dường như cảm ứng được một đạo ý niệm của con người trong đệ nhất vũ trụ. Ta vốn định kết nối với nó, nhưng lại bị vũ trụ ý chí của đệ nhất vũ trụ bài xích. Ta cưỡng ép kết nối, đã chọc giận vũ trụ ý chí của đệ nhất vũ trụ, cho nên nó đã giáng xuống lôi kiếp tận thế, suýt chút nữa đã xóa sổ cả người ta. Diệp Phong nghe vậy, chỉ có thể thở dài một tiếng, xem ra trong thời gian ngắn không thể kết nối với Phụ Hoàng được rồi. Phụ Hoàng đã lâu như vậy mà vẫn chưa hoàn toàn dung hợp được với vũ trụ ý chí, thật khiến người ta lo lắng. Đại soái cười cười, yên tâm đi, Phụ Hoàng của ngươi hẳn là an toàn. Dung hợp vũ trụ ý chí vốn là một công trình to lớn, không thể nhanh được. Ngươi cứ yên tâm đến thần giới tu luyện, chờ tu luyện thành tài trở về, cả đại vũ trụ này sẽ không có khó khăn nào có thể cản được ngươi. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lộ ra một tia đấu trí, nói, tốt. Tiếng nói vừa dứt, hai người rời khỏi khu vực đệ nhất vũ trụ, bay về phía Hồng Hoang Thần Triều ở trung tâm tinh vực. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Sau khi trở về hoàng thành của Hồng Hoang Thần Triều cùng đại soái, Diệp Phong một mình quay về đại trang viên của mình, mặc dù tiếc nuối cuối cùng không thể hoàn thành. Nhưng điều đó lại càng kích phát ý chí chiến đấu mãnh liệt trong hắn, quyết tâm tu luyện đến cảnh giới trí cao vô thượng. Đến lúc đó bất kỳ vũ trụ ý chí nào cũng phải thần phục dưới sức mạnh của mình. Vì vậy, ý niệm duy nhất trong lòng Diệp Phong lúc này là nắm bắt cơ hội theo vị tiếp dẫn người kia, tiến vào thần giới tu luyện. Giờ phút này, Diệp Phong đang ở trong đại trang viên của mình. Lúc này, một con mèo đen với bước đi tao nhã tiến đến trước mặt Diệp Phong. Con mèo đen này chính là Lão Vu Tử. Lão mèo đen không hề biết Diệp Phong sắp đến thần giới. Dù sao, việc tiếp dẫn người từ thần giới giáng lâm Hoàng Cung Hồng Hoang Thần Triều chỉ có người trong Hoàng Thất mới biết, đây là bí mật của Hoàng Thất. Nếu không phải do đại soái đề cử, Diệp Phong cũng không biết có chuyện như vậy. Cho nên, mèo đen lên tiếng hỏi, Diệp Phong, mấy ngày nay ngươi bận rộn như vậy, là có chuyện gì sao? Diệp Phong tự nhiên sẽ không nói bí mật mình sắp đến thần giới cho mèo đen, hắn chỉ nói, ta nhận được một nhiệm vụ bí mật từ đại soái của thủ dạ nhân. Phải đến một nơi rất xa để thực hiện nhiệm vụ, cho nên một thời gian dài sắp tới ta không thể trở về. Mèo đen cũng không nghi ngờ gì nhiều, dù sao Diệp Phong vốn là thủ dạ nhân, nay lại trở thành nam tước, tự nhiên có rất nhiều việc phải bận rộn. Mèo đen nói, ta ở Hoàng Thành cũng đã đủ lâu rồi, gần đây ta cũng chuẩn bị rời Hoàng Thành, tiến về Mãng Hoang Lâm, một vùng biên giới của Hồng Hoang Đại Lục. Để tìm kiếm khí vận chi tử tiếp theo, Diệp Phong gật đầu, không nói gì thêm. Cuối cùng, mèo đen rời khỏi đại trang viên. Đối với Lão Phu Tử, Diệp Phong cũng không có gì đề phòng, dù sao Lão Phu Tử từ trước đến nay đối với hắn cũng không tệ, biết được thân phận thật sự của Diệp Phong cũng không lợi dụng gì. Đến ngày thứ bảy, Diệp Phong lặng lẽ một mình rời khỏi đại trang viên, đến một vùng hoang dã bên ngoài Hoàng Thành. Vùng hoang dã này chính là nơi Diệp Phong đã hẹn gặp mặt với cửu tiền bối, vị tiếp dẫn người từ thần giới. Khi Diệp Phong đến nơi, quả nhiên hắn thấy một nam tử thanh niên mặc áo đen như mực, chắp tay sau lưng, đã đứng ở vùng hoang dã cách đó không xa, dường như đã chờ đợi từ lâu. Diệp Phong lập tức tiến đến, chắp tay nói, cửu tiền bối, ta đến muộn. Cửu tiền bối nghe vậy, khẽ mỉm cười, khoảng thời gian này ta ở vũ trụ của các ngươi xử lý một số việc, cũng vừa mới đến đây thôi, ngươi cũng coi như đến đúng giờ. Vậy chúng ta đi ngay thôi. Diệp Phong gật đầu, rồi có chút tò mò hỏi, cửu tiền bối, chúng ta làm sao để đến thần giới? Diệp Phong biết rõ, sinh linh ở hạng giới hoặc các vũ trụ cấp thấp muốn đến thần giới là vô cùng khó khăn. Cho nên, rất nhiều người tu luyện trong vũ trụ mới gọi việc tiến vào thần giới là phi thăng, qua đó có thể thấy sự coi trọng và kính sợ đối với thần giới, giới diện trí cao này. Lúc này, Diệp Phong rất tò mò, cửu tiền bối trước mắt sẽ đưa mình vào thần giới như thế nào? Cửu tiền bối nghe thắc mắc của Diệp Phong, không khỏi cười nói, vào thần giới rất đơn giản. Chỉ cần chúng ta tìm được một điểm yếu kết nối giữa vũ trụ này và thần giới là được. Thần giới tuy chí cao vô thượng, nhưng trong trận đại chiến thái cổ năm đó, thần giới cũng bị đánh vỡ thành nhiều mảnh, rơi xuống các đại vũ trụ, trở thành trung tâm của chúng. Hồng Hoang Đại Lục của các ngươi, năm đó cũng từng là một mảnh vỡ của thần giới, điều này chắc ngươi đã sớm biết. Diệp Phong gật đầu, điều này ta quả thực biết. Cửu tiền bối cũng gật đầu, vậy chúng ta đi thôi, ta sẽ tìm điểm yếu không gian để vào thần giới. Diệp Phong đối với việc tiến vào thần giới cũng đã mong chờ từ lâu, lập tức có chút hưng phấn nói, tốt, ta theo tiền bối là được. Vút, vút, Tiếng nói vừa dứt, hai người lập tức vút người lên, bay về phía xa. Họ rất nhanh đã rời xa khu vực hoàng thành, đi thẳng về phía tây. Ở vùng biên giới phía tây nhất của Hồng Hoang Đại Lục, nơi này là một vùng hỏa diệm sơn, trên trời có thiên hỏa, dưới đất có vô tận dung nham. Hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt, căn bản không ai có thể sống sót. Nhưng lúc này, Cửu Tiền Bối và Diệp Phong đã đến. Cửu Tiền Bối nói, nơi này chính là một điểm yếu không gian thông đến thần giới, chúng ta có thể từ đây tiến vào. Tu vi của Cửu Tiền Bối có lẽ còn mạnh hơn cả đại soái. Cho nên, lúc này ông nắm lấy vai Diệp Phong, rồi bước một bước, không gian xung quanh lập tức vỡ vụn. Diệp Phong thấy mình đang phóng lên trời, dường như đã tiến vào một không gian và thời gian khác, chí cao vô thượng. Xung quanh là vô tận hố đen và vô tận mảnh vỡ không gian. Cuối cùng, dường như đã qua mấy canh giờ, lại như đã qua mấy trăm mấy ngàn năm. Tầm mắt của Diệp Phong lại một lần nữa trở nên sáng rõ. Hắn và Cửu Tiền Bối đang đứng trong một ốc đảo tuyệt mỹ. Khắp nơi đều là cổ thụ che trời, những dãy núi trùng điệp, bầu trời xanh thảm, xa xa có những dòng sông lớn chảy xiết. Đây chính là đại địa của thần giới sao? Diệp Phong lúc này cảm nhận được, trong không khí, giữa cả đất trời, đều có một loại vật chất thần tính có thể không ngừng lớn mạnh cho các sinh linh sinh sống ở đây. Diệp Phong có chút ghen tị với những người sinh ra ở thần giới, chẳng khác nào từ nhỏ đã được tắm mình trong thứ năng lượng thần tính này của trời đất. Tự nhiên có thể sinh ra thiên phú cực kỳ kinh khủng. Lúc này, Cửu Tiền Bối bên cạnh lên tiếng, phải rồi Diệp Phong, có một chuyện ta phải nói cho ngươi biết. Mặc dù ta đã chọn ngươi ở vũ trụ cấp thấp, nhưng điều đó không có nghĩa là từ nay ngươi có thể nổi bật trong lãnh địa của lãnh chúa đại nhân, trước khi tiến vào lãnh địa của ngài. Ngươi còn phải cùng ta đến thành trì trung tâm của lãnh chúa, chiến đấu với các thiên tài đến từ các vũ trụ cấp thấp khác hoặc các giới diện cấp thấp khác. Chỉ những người có thứ hạng cao trong cuộc chiến mới được lãnh chúa đại nhân coi trọng, có thể được ngài trực tiếp dạy dỗ tu luyện. Những người xếp hạng ngoài 100, chỉ có thể làm những việc lặt vặt như bưng trà rót nước dưới trướng lãnh chúa. Cho nên, Phong, trong cuộc tỉ thí sắp tới, người ít nhất phải vào được top 100. Lần này, các thiên tài được chọn từ các vũ trụ và giới diện cấp thấp, ta ước chừng có mấy ngàn người. Đây sẽ là một trận long tranh hổ đấu, ngươi là người do ta chọn, Diệp Phong, ngươi nhất định phải cố gắng, nếu không ta sẽ mất hết mặt mũi đó. Cùng các thiên tài đỉnh cấp từ các giới diện và vũ trụ khác giao đấu. Ánh mắt Diệp Phong bùng cháy lên ý chí chiến đấu nồng đậm, lên tiếng, Cửu Tiền Bối yên tâm. Ta nhất định sẽ cố gắng chiến đấu hết mình, tuyệt đối sẽ không làm Tiền Bối mất mặt. ... Tiếp đó, Cửu Tiền Bối phân biệt phương hướng rồi dẫn Diệp Phong vội vã đi về phía lãnh địa của lãnh chúa đại nhân. Trên đường đi, Cửu Tiền Bối đã phổ cập cho Diệp Phong một số kiến thức cơ bản. Ví dụ như, các cảnh giới tu vi tiếp theo là vô thượng cảnh, đại la cảnh, hỗn độn cảnh, sau đó là cảnh giới thiên nhân ngũ suy. Võ giả đến cảnh giới thiên nhân ngũ suy là một cửa ải lớn. Nhưng chỉ cần vượt qua cửa ải lớn thiên nhân ngũ suy này, sẽ có thể nghênh đón một sự tái sinh, tiến vào một cấp độ hoàn toàn mới. Sau thiên nhân ngũ suy chính là thiên thê cảnh. Sau thiên thê cảnh, võ giả cần ngưng luyện một thần minh cung điện trong cơ thể mình, cho nên sau thiên thê cảnh chính là thần cung cảnh. Khi võ giả bước vào thần cung cảnh, sẽ phải bắt đầu ngưng luyện vận mệnh trường hà trong cơ thể mình, cho nên trên thần cung cảnh là mệnh hà cảnh. Trên mệnh hà cảnh là thiên vận cảnh, võ giả ở cảnh giới này cần phải thu thập khí vận giữa trời đất, ngưng tụ vào trong cơ thể. Trên thiên vận cảnh là thần tọa cảnh, võ giả ở cảnh giới này cần rèn đúc nền tảng thần minh của riêng mình, để chuẩn bị cho việc tiến vào phong hào thần cảnh tiếp theo. Diệp Phong lúc này ánh mắt chấn động, nói, vậy còn phong hào thần cảnh? Cửu Tiền Bối lên tiếng, phong hào thần cảnh, cho dù ở thần giới cũng được coi là một phương cường giả bá chủ. Cấp bậc của phong hào thần cảnh, từ yếu đến mạnh, chia làm, thần binh cảnh, thần tướng cảnh, thần quân cảnh, thần vương cảnh, thần hoàng cảnh, thần tôn cảnh, và thần đế cảnh. Lãnh chúa đại nhân của chúng ta, người được tôn xưng là thương thiên lãnh chúa trong lãnh địa, chính là một siêu cấp cường giả thần tướng cảnh. Diệp Phong nghe vậy, trong lòng vô cùng rung động. Quả nhiên, thần giới cường giả vô số, lại còn có nhiều cảnh giới cường đại như vậy cùng tồn tại. Diệp Phong không khỏi tự hỏi trong lòng, đỉnh cao của võ đạo, rốt cuộc có điểm cuối hay không? Không ngờ Bạch Long thần quân lại có cấp bậc cao như vậy, tồn tại cấp thần quân, cho dù ở thần giới cũng được coi là một phương cường giả. Diệp Phong thầm nghĩ, ba ngày sau, hai người đã đến phạm vi lãnh địa của Thương Thiên Lãnh Chúa. Diệp Phong lúc này nhìn thấy vô số kiến trúc hùng vĩ, trông mênh mông và khí phách. Rõ ràng, các cường giả ở thần giới đều rất thích cảm giác to lớn, trong toàn bộ lãnh địa của Thương Thiên Lãnh Chúa, khắp nơi đều có những khôi lỗi cự nhân vô cùng cường đại. Toàn thân đều được rèn từ sắt thép, tay cầm những chiếc búa thép khổng lồ, từng bước đi tuần tra xung quanh, trông giữ toàn bộ lãnh địa, mang lại một cảm giác vô cùng hùng vĩ. Như những gã khổng lồ chiến tranh. Lúc này, Cửu Tiền Bối dường như thấy được ánh mắt kinh ngạc của Diệp Phong, không khỏi cười giải thích, ở thần giới, nhân tộc chúng ta không được tính là chủng tộc bá chủ. Thần giới quá cổ xưa, cũng quá mênh mông, vô cùng vô tận, là giới diện trí cao vô thượng nhất của chư thiên vạn giới. Vùng đất này vô cùng bao la, cho dù là cường giả mạnh nhất cũng không thể đi đến tận cùng, cũng không thể biết được toàn bộ thần giới rốt cuộc có những chủng tộc kinh khủng nào sinh sống. Nhân tộc chúng ta ở thần giới, nhiều nhất chỉ được xếp vào top 100 chủng tộc, không được tính là chủng tộc đỉnh cấp. Còn có rất nhiều đại chủng tộc cổ xưa và đáng sợ, đã tồn tại hàng vạn ức năm, vô cùng khủng bố, nội tình không thể lường được. Cho nên, trong lãnh địa của nhân tộc chúng ta, nhất định phải có những khôi lỗi cự nhân này, để có thể tùy thời thăm dò, đảm bảo không có chủng tộc khác xâm lấn. Diệp Phong nghe Cửu Tiền Bối nói vậy, không khỏi ánh mắt có chút lóe lên. Xem ra thần giới rất nguy hiểm, ngay cả toàn bộ nhân tộc cũng có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Xem ra lúc trước không chọn mang theo bạn bè của mình đến thần giới là một lựa chọn chính xác, bởi vì thật sự quá nguy hiểm. Ngay cả bản thân mình cũng có thể không có sức bảo vệ mình, huống chi là bảo vệ người khác, họ ở lại vũ trụ cấp thấp sinh tồn, có lẽ cũng là một lựa chọn tốt. Giờ phút này, Diệp Phong theo Cửu Tiền Bối đến khu vực trung tâm của lãnh địa. Trên mảnh đất này, một tòa thành trì cổ xưa rộng lớn vô cùng được xây dựng lên, những kiến trúc và tường thành cao lớn vươn tận mây xanh, trông khí thế bàng bạc, vô cùng hùng vĩ. Diệp Phong kinh ngạc thán phục trước lối kiến trúc của người thần giới, tất cả đều hùng vĩ và khí phách như vậy, khiến người ta phải trầm trồ. Sau khi tiến vào thành trì, Cửu Tiền Bối dẫn Diệp Phong vào một khách điếm. Cửu Tiền Bối nói, Diệp Phong, ngươi tạm thời cứ ở khách điếm này, ta phải quay về lãnh chúa phủ để báo cáo. Ngươi cứ ở đây chờ cuộc giao đấu của các thiên tài đỉnh cấp sắp tới là được. Diệp Phong vội vàng hỏi, Cửu Tiền Bối, vậy sau này ta làm sao để tham gia cuộc giao đấu đó? Ngài không cho ta thứ gì, đến lúc đó làm sao ta chứng minh thân phận của mình? À, đúng rồi, Cửu Tiền Bối vỗ trán một cái, dường như nghĩ ra điều gì. Lập tức từ trong ngực móc ra một lệnh bài màu vàng nhạt, đưa cho Diệp Phong, mỗi một thiên tài đỉnh cấp được chọn, đều sẽ nhận được một lệnh bài này. Đến lúc đó, người cứ cầm lệnh bài màu vàng này đi tham gia cuộc giao đấu được tổ chức ở trung tâm thành trì là được. Hy vọng ngươi có thể đạt được thành tích tốt. Như vậy, không chỉ ngươi có thể nhận được sự ưu ái tài nguyên to lớn trong lãnh chúa phủ đệ của Thương Thiên Lãnh Chúa, mà cũng có lợi ích rất lớn đối với ta, người đã chọn ngươi. Lãnh chúa đại nhân đã nói, nếu thị vệ nào có thể mang về cho lãnh chúa phủ đệ một thiên tài yêu nghiệt, chúng ta cũng sẽ được Thương Thiên Lãnh Chúa đại nhân ban thưởng. Diệp Phong nghe Cửu Tiền Bối nói vậy, trong lòng lập tức trở nên cấp bách. Mặc dù Diệp Phong ở vũ trụ của mình, trong thế hệ trẻ, đã được coi là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Nhưng phải biết, lần này tại thành trì của Thương Thiên Lãnh Chúa ở thần giới, những người tụ tập giao đấu đều là các thiên tài đỉnh cấp được chọn từ các vũ trụ khác nhau. Những thiên tài đỉnh cấp này, từng người chắc chắn đều vô cùng cường đại, thủ đoạn vô số, thiên phú cực cao, cần phải nghiêm túc đối đãi, không thể có lòng khinh thị. Dù sao, một đại sư chân chính, vĩnh viễn đều mang một trái tim của kẻ học trò. Điều này cho thấy, con người phải luôn giữ một trái tim khiêm tốn thuở ban đầu, trước khi bước vào một môi trường mới, phải biết khiêm nhường. Nếu quá tự tin, rất có thể sẽ lật thuyền trong mương. Sau khi Cửu Tiền Bối rời đi, Diệp Phong liền ở lại trong khách điếm. Lần này mục tiêu của ta không chỉ là vào top 100. Nếu muốn được một chí cường giả phong hào thần cảnh như Thương Thiên Lãnh Chúa coi trọng, ít nhất phải vào được top 10, mới có thể được loại đại nhân vật này chú ý. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, đặt ra mục tiêu cho mình. Cho dù đây là thần giới, Diệp Phong cũng tuyệt đối không cho phép mình trở nên tầm thường. Sau khi nghỉ ngơi một lúc trong khách điếm, Diệp Phong xuống lầu, đi vào trong thành trì trung tâm rộng lớn của Thương Thiên Lãnh Chúa. Toàn bộ thành trì khổng lồ, dù đã về đêm, vẫn đèn đuốc sáng như ban ngày, người qua lại như nước chảy. Nơi đây có thể nói là khu vực phồn hoa nhất trong phạm vi lãnh địa của Thương Thiên Lãnh Chúa. Các võ giả nhân tộc đều sẽ chọn tiến vào phạm vi lãnh địa của các lãnh chúa nhân tộc hùng mạnh. Bởi vì nơi đây có cường giả nhân tộc và các khôi lỗi cự nhân chiến tranh bảo vệ, không nguy hiểm như vùng mãng hoang bên ngoài. Phải biết, ở thần giới, Nhân tộc không phải là chủng tộc bá chủ, một khi đơn độc đi ra khỏi lãnh địa của cường giả nhân tộc, tiến vào vùng đất vô chủ bên ngoài, rất có thể sẽ bị các chủng tộc mạnh khác tru sát và nuốt chửng. Trong mắt rất nhiều chủng tộc bá chủ hùng mạnh khác, nhân tộc ở thần giới gần như chỉ là thức ăn. Diệp Phong cô độc một mình, rảo bước giữa Thương Thiên Thành rộng lớn. Dù xung quanh người qua kẻ lại tấp nập, trong lòng chàng vẫn dâng lên một cảm giác cô tịch sâu sắc. Bởi vì sau khi đến thần giới, Diệp Phong lại một lần nữa phải đơn độc một mình, đối mặt với tất cả thử thách và gian nan. Chàng không thể lựa chọn, vì đây là số mệnh của mình. Chỉ khi trở thành bậc đại chúa tể trí cao vô thượng, chỉ khi bước lên đỉnh cao võ đạo chân chính, Diệp Phong mới có thể nắm giữ vận mệnh của bản thân. Mới có thể sống cuộc đời nhàn nhã mà mình mong muốn. Hiện tại, phụ hoàng của chàng đã dung hợp với ý chí vũ trụ, sống chết không rõ. Mẫu thân thì bị siêu cấp đại tộc của thần giới là hỗn độn thần tộc bắt đi. Nam thúc lại bị hỗn độn vương tử phế bỏ, mối thù lớn này vẫn chưa báo. Trong lòng Diệp Phong ngập tràn một khát khao mãnh liệt là phải trở nên mạnh hơn. Chỉ khi trở nên mạnh hơn, chàng mới có thể đánh nát tất cả. Nội tâm Diệp Phong gào thét, nếu như mình đã nắm giữ sức mạnh chí cường, thì bây giờ đã có thể trực tiếp đến hỗn độn thần tộc tìm mẫu thân. Kẻ nào dám không phục, trực tiếp đánh nổ, tru diệt. Hỗn độn vương tử, hỗn độn thần vương, cũng phải run rẩy trước mặt mình. Nhưng Diệp Phong hiểu rất rõ, hỗn độn thần tộc quá mức khủng khiếp, nội tình vô cùng đáng sợ. Bất kể là hỗn độn vương tử, hay là phụ thân của hắn, hỗn độn thần vương, e rằng đều đã vượt xa phong hào thần cảnh, thập phần kinh khủng. Hỗn độn thần vương chỉ là một danh xưng, chứ không phải thần vương cảnh trong phong hào thần cảnh. Thân là tộc trưởng hỗn độn thần tộc, hỗn độn thần vương tuyệt đối là một trong những tồn tại chí cường đứng đầu thần giới. Giờ phút này, ý nghĩ trong lòng Diệp Phong sôi trào mãnh liệt. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, chàng hít một hơi thật sâu, nén lại những suy nghĩ trong lòng. Bởi vì Diệp Phong biết rõ, mình bây giờ trong mắt những kẻ chí cường đó, e rằng chỉ như một con run rế. Bản thân nghĩ nhiều như thế, chẳng qua chỉ là không biết tự lượng sức mình mà thôi. Biện pháp duy nhất, chính là nắm bắt mọi cơ hội, nhanh chóng trở nên cường đại. Hít một hơi thật sâu, Diệp Phong dạo một vòng trong thành rồi quay về khách điếm của mình. Lúc này ở đại sảnh tầng 1 của khách điếm, có không ít người đang dùng cơm uống trà. Bọn họ đều đang bàn tán về việc Thương Thiên Lãnh Chúa chiêu mộ đệ tử lần này. Ây, các vị nghe nói gì chưa? Lần này Thương Thiên Lãnh Chúa đã điều động thân vệ Thương Thiên Vệ dưới trướng đi khắp các đại giới diện và vũ trụ để tìm kiếm các loại yêu nghiệt kỳ tài, nhằm phát triển thế lực của mình. Không sai, ta cũng nghe nói thế, ngươi xem, dạo gần đây Thương Thiên Thành của chúng ta đột nhiên có nhiều người trẻ tuổi như vậy. Họ đều là những thiên tài đỉnh cấp được chọn lựa. Mỗi người đều có tiềm năng vô hạn trong tương lai a. Nghe nói người lợi hại nhất là một thiên kiêu đỉnh cấp tên Ma Tình Thiên, đến từ cổ ma giới, một trong những giới diện hàng đầu chư thiên. Hắn là người mang ma hoàng chi thể của cổ nhân tộc. Tiếng bàn tán của mọi người ở tầng một vô tình lọt vào tai Diệp Phong. Xem ra cuộc cạnh tranh lần này vô cùng kịch liệt, nhưng Diệp Phong cũng không dừng lại ở tầng một quá lâu, chàng trực tiếp trở về phòng mình. Chờ đợi trận giao đấu sắp tới. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong không hề lãng phí thời gian, chàng không ngừng tu luyện, hoàn thiện võ học của mình. Ngoài tu luyện và cảm ngộ võ học, Diệp Phong còn cẩn thận kiểm tra lại những bảo vật trên người. Dù sao đối với một người tu luyện mà nói, bảo vật cũng là một phần rất quan trọng để tăng cường thực lực. Nếu trên người có bảo vật mạnh mẽ, tính an toàn và thực lực tổng hợp của bản thân sẽ được tăng lên rất nhiều, cố gắng nâng cao thực lực. Mục đích của Diệp Phong không chỉ là để nổi bật trong mắt Thương Thiên Lãnh Chúa, mà quan trọng hơn là có thể sống sót an toàn tại thần giới, nơi nhân tộc đang ở thế yếu này. Suốt 3 ngày, Diệp Phong đều ở trong khách điếm. Đến sáng sớm ngày thứ 4, Diệp Phong phát hiện lệnh bài màu vàng nhạt trên người mình đột nhiên rung lên. Hửm, lệnh bài này là lệnh bài thân phận mà cửu tiền bối đưa cho ta để tham gia giao đấu. Lúc này nó rung lên, chẳng lẽ cuộc giao đấu sắp bắt đầu rồi sao? Ánh mắt Diệp Phong khẽ động. Chàng lập tức rời khỏi phòng, đi ra khỏi khách điếm. Khi chàng ra đến ngoài, đã thấy không ít người đang tập trung về phía trung tâm thành trì. Xem ra hướng trung tâm thành chính là nơi giao đấu. Diệp Phong vội vàng ngăn một nam tử áo xanh lại, hỏi, huynh đài, xin hỏi có phải nơi giao đấu của các thiên kiêu đỉnh cấp lần này là ở trung tâm thành không? Nam tử áo xanh liếc nhìn Diệp Phong, có chút vội vàng nói, đúng vậy. Bây giờ cuộc giao đấu giữa các thiên tài đỉnh cấp sắp bắt đầu rồi. Địa điểm chính là ở ngay trung tâm thành trì này. Ta phải nhanh chân đến xem, không thì sẽ bỏ lỡ trận đấu đặc sắc tuyệt luân này mất. Nam tử áo xanh nói xong, liền trực tiếp đi về phía xa. Gã này hiển nhiên không phải là thiên kiêu tham gia giao đấu, mà là một cư dân sống trong thành. Gã vội vã như vậy không phải để tham gia thi đấu, mà là để quan sát cuộc tranh tài đặc sắc của các thiên tài. Diệp Phong sau khi biết được liền lập tức bay về phía trung tâm thành. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong đã đến trung tâm thành trì. Trong tầm mắt chàng xuất hiện một đài giao đấu cực kỳ lớn, toàn thân được đúc từ thép ròng, trên đó khắc vô số đạo văn cổ xưa, tỏa ra khí tức khiến người ta run sợ. Hiển nhiên, đây chính là nơi các thiên tài tham gia giao đấu. Lúc này xung quanh đài giao đấu đã đứng đầy người, đen nghịt, tiếng người huyên náo khắp nơi. Rõ ràng đối với tất cả mọi người trong thành mà nói, việc được chứng kiến các thiên tài đỉnh cấp từ các đại giới diện và vũ trụ hội tụ về một nơi để chiến đấu là một chuyện vô cùng thú vị. Vì vậy mới thu hút nhiều người đến xem như vậy. Hơn nữa, ai cũng biết lần giao đấu này do chính Thương Thiên Lãnh Chúa tổ chức. Nếu ai có thể nổi bật trong đó, sẽ được Thương Thiên Lãnh Chúa coi trọng, thậm chí có thể trở thành đệ tử thân truyền của ngài. Đây chính là một vinh quang tột đỉnh. Vì vậy lần giao đấu này, bất kể là người tham gia hay người xem, đều cảm thấy vô cùng vinh hạnh, trong lòng ai nấy cũng đều hưng phấn, kích động. Lúc này, Diệp Phong chen qua đám đông, đi đến rìa đài giao đấu. Diệp Phong, ta ở đây. Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên. Diệp Phong nhìn sang, là Cửu Tiền Bối. Lúc này ông không còn mặc áo đen như mực, mà khoác một bộ giáp màu vàng nhạt, uy phong lẫm liệt, đứng trên đài giao đấu. Cửu Tiền Bối, Diệp Phong bước tới, lập tức ôm quyền nói. Cửu Tiền Bối cười nói, giao đấu sắp bắt đầu rồi, có căng thẳng không? Diệp Phong mỉm cười, đáp, không căng thẳng, mục tiêu của tại hạ là tranh đoạt top 10. Cửu Tiền Bối nghe vậy, không khỏi kinh ngạc nhìn Diệp Phong một cái. Dù sao yêu cầu trước đây của ông chỉ là để Diệp Phong cố hết sức vào top 100 là đủ. Lúc này Cửu Tiền Bối vỗ vai Diệp Phong, cười nói, tiểu tử khá lắm, có chí khí. Vậy ta sẽ rửa mắt mong chờ. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói mang theo vẻ khinh thường vang lên. Top 10, lão Cửu à, người trẻ tuổi ngươi chọn chúng, tu vi thực lực chẳng ra sao, nhưng lại rất biết khoác lác nhỉ. Đó là một thị vệ khác của Thương Thiên Lãnh Chúa. Lúc này y đi tới, bên cạnh là một nam tử trẻ tuổi mặc áo bào đen, dường như là thiên tài mà y chọn chúng, tu vi rõ ràng đã là vô thượng cảnh cửu trọng thiên. Cửu Tiền Bối nhìn chằm chằm gã thị vệ kia, cười nói, nhị ca, ta biết người huynh chọn là Ma Tình Thiên, tiểu tử có ma hoàng chi thể kia, vô cùng lợi hại. Nhưng Diệp Phong mà ta chọn cũng không yếu, hắn cũng có thể chất đặc thù, hơn nữa còn là thân thể.